Chào mừng các bạn đã đến với tập 31 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Và mình là Moon. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video, nhấn theo dõi kênh để có thể có thông báo khi mình ra những video mới. Đồng thời nếu bạn nào muốn ủng hộ mình thì mình đã có để phương thức ủng hộ ở phần giới thiệu kênh. Mình xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, thoát cái đã tới trung tuần tháng 10. Gió thu lạnh lẽo, bóng cây trời trọi. Thẩm Chân vừa mới ăn sáng xong, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt động tĩnh ồn ào. Thẩm Chân khoác kiện áo choàng đi ra ngoài cửa thì nhìn thấy phụ thân mang theo mười mấy người thợ cầm dụng cụ cắt gọt mộc, rìu, mực nước, dây thừng đi về phía tây sương. Thẩm Văn Kỳ nói với một người thợ mặt chữ điền: "Xây chỗ này cao hơn chút nữa, 2 thước thì càng tốt." Người thợ đáp: "Dạ được." Thẩm Văn Kỳ gật đầu lại nói: "Sân viện phía đông bắc bên kia ta chuẩn bị đổi thành tử được, lát nữa mấy người dẫn người sang đo đạc phạm vì ngắn dài ra sao." Nam tử mặt chữ điền gãi thái dương, vẻ mặt xin lỗi nói: "Hôm nay đi gấp, mấy huynh đệ chỉ mang theo mực nước với dây thừng, quên mảng thước đo." Thẩm Văn Kỳ lại nói: "Không sao, trong thư phòng của ta có thước đo, lát nữa ta lấy lại đây cho mấy người." Người thợ nghe vậy nói liên tiếp 2 tiếng "được được", lại nói: "Đại nhân, còn có yêu cầu gì khác không?" Thẩm Văn Kỳ trầm mặc một lúc, ông nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chung quy vẫn dừng phía trên tường bắc. Đây là chỗ tường cách Bắc Nhã Uyển mà Thẩm Chân đang ở gần nhất, thật sự là hơi thấp. Câu nói ngày xưa của Lục Yến lần thứ 2 văng vẳng bên tai Thẩm Văn Kỳ. Thẩm Văn Kỳ dừng một chút, nói với mấy người thợ xây: "Tường ở viện này đập đi, rồi dùng xi măng xây lại cho cao hơn." Ông muốn nhìn thử xem tường lũy chính ông tự mình trông coi còn ai có thể trèo qua. Nghe thấy phụ thân muốn xây lại tường, Thẩm Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được, phốc một tiếng bật cười. Tường này xây để phòng ai, nàng nhắm mắt cũng đoán được. Kinh Triệu Doãn, trưởng quản trị an Trường An, thế nhưng cũng có một ngày bị coi thành tặc mà đề phòng. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chân hoàn toàn đỏ bừng, chột dạ lay nhẹ cánh tay Thẩm Nhiễm: "Tỷ tỷ, cười cái gì chứ?" Thẩm Nhiễm bỡn cợt nhìn Thẩm Chân một cái: "Muội nói xem." Thẩm Chân không có lời gì để nói, xoay người trở về sân viện. Nửa canh giờ sau, Trương Cô Cô vén rèm đi đến. Mẹ đẻ Thẩm Chân chết bệnh, Thẩm Văn Kỳ không cưới người khác, trong nhà không có chủ mẫu. Thẩm Văn Kỳ đành phải thỉnh một vị cô cô từ trong cung tới dạy Thẩm Chân quy củ của phụ nhân. Thẩm Chân đứng dậy nói: "Trương Cô Cô." Trương Cô Cô cười đáp: "Thập sắc tiên, hôm qua đã làm xong chưa?" Ghi chú: thập sắc tiên là giấy 10 màu, hết ghi chú. Thẩm Chân nói: "Đã làm xong rồi ạ." Dứt lời, Thẩm Chân đưa thập sắc tiên tới tay Trương Cô Cô. Trương Cô Cô nhìn thứ trong tay, bất luận hình thức hay hoa văn đều có thể xưng là cực phẩm hoa tiên, vừa lòng gật đầu: "Nương tử làm rất đẹp." Bà tuy là phụng mệnh thái tử đến dạy quy củ, nhưng mấy ngày nay ở chung cũng dần dần thích vị tiểu nương tử trước mắt. Bởi vì phần yêu thích này, lúc Trương Cô Cô dạy bảo cũng phá lệ đệ bụng. Đồ vật thưởng ngoạn, nghệ thuật pha trà, làm rượu hoa quả, làm giấy viết thư tín, nữ hồng, vũ nhạc, nói là dốc lòng truyền thụ cũng không quá. Trương Cô Cô nhìn Thẩm Chân nói: "Ngày mai ta phải về cung rồi, hôm nay tới đây là có mấy lời muốn dặn dò nương tử." Thẩm Chân nghiêm túc nói: "Mời cô cô nói." Trương Cô Cô lấy từ trong ống tay áo ra một quyển sách: "Nương tử xem cái này trước đi." Thẩm Chân tiếp nhận, chậm rãi mở ra, ngay sau đó không khỏi trợn tròn đôi mắt: Đây không phải đều là gia sự Lục gia?" Trương Cô Cô cười nói: hôm nay là muốn nói với nương tử về chuyện Lục gia. Nhà cao cửa rộng kết thân, bên trong có nhiều quy củ, chỉ biết những việc thanh khuê xảo nghệ để giao tiếp với nhóm nổi mệnh, sao đã đủ chứ. Lục Yến là thế tử phù trấn quốc công, lại là nhi tử duy nhất của đương kim Tĩnh An trưởng công chúa. Tiểu nương tử gả cho hắn, vậy chính là con dâu Lục gia. Mắt nhắm mắt mở mà tiến vào Lục phủ, tự nhiên là không thể. Trương cô cô chậm rãi nói, phủ trấn quốc công trước mắt có ba phòng, trưởng gia là đại phòng, cũng là công công ba ba tương lai của cô nương, trấn quốc công và Tĩnh An trưởng công chúa. Tiếp theo đó là nhị lão gia Lục gia, Lục Hạ, cưới nữ nhi của thượng thư Hữu Thừa. Tam lão gia Lục Sán cưới nương tử Ôn gia, cũng là thương gia vải vóc lớn nhất triều Tấn. À, vị Mạnh Chiêu Dung ở trong cung chính là chất nữ đằng ngoại của Ôn thị. Lục Yến có hai huynh trưởng, tên gọi là Lục Đình và Lục Diệp, còn có hai muội muội, Lục Cấm và Lục Hành. Trương cô cô nói rất lâu, biểu tình của Thẩm Chân từ khiếp sợ chậm rãi chuyển hóa thành khâm phục. Cuối cùng bên tai nàng xuất hiện tiếng đồng ong ong. Nói xong tình hình chung của Thẩm gia, Trương cô cô lại lấy ra một tập tranh giao cho Thẩm Chân. Nương tử lại nhìn cái này đi. Thẩm Chân chưa suy nghĩ nhiều, mở ra nhìn vào, từng tức trên khuôn mặt cứ như vậy đỏ dần lên. Tranh này thế mà tất cả đều là việc nam nữ. Đôi mắt trong sáng của Thẩm Chân trời sinh đã mang theo cảm giác lừa gạt. Dáng vẻ mặt đỏ tay hồng này dừng ở trong mắt Trương cô cô, đó là giá vẻ nữ nhi già chưa trải. Trương cô cô đã trải qua không ít nương tử, biết mỗi lần bọn họ như vậy đều rất thẹn thùng, liền an ủi nói, nương tử chớ thẹn thùng, đây cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi, không hiểu thì phải hỏi. Ta nói với nương tử một câu thực lòng, nếu thế tử gia biết thương người là chuyện tốt, nếu như ngược lại, nương tử gả qua sẽ phải nếm trải không ít khổ sở. Quả thật đau khổ này Lục Yến đã để Thẩm Tam nương tử ăn qua một lần. Trương cô cô nhìn da thịt non mịn chạm vào là hồng của Thẩm Chân, không khỏi thở dài một hơi. Nương tử nhớ kỹ, đêm đầu khi gả qua, ngàn vạn không thể để người kia lấn tới. Nếu đau cũng đừng chịu đựng, nhất định phải nói ra. Việc này một khi đã nhìn xuống, sau này muốn nói thành lời lại càng khó hơn. Vẻ mặt Thẩm Chân tràn đầy thể hội gật đầu, đã nhớ kỹ. Sau đó Trương cô cô lại thấp giọng nói, thế tử sang năm đã 25, dưới gối không con, nương tử gả qua việc quan trọng nhất là có còn nối dõi. Mỗi lần hành sự xong, nhớ phải nâng eo với chân lên một chút, như vậy sẽ dễ dàng thụ thai. Thẩm Chân biết con nối dõi quan trọng, nghe đến đây nàng ngẩng đầu, căng ra đầu nghiêm túc hỏi, cô cô, phải nâng bao lâu? Trương cô cô cười, đang muốn nói với nương tử đây, nương tử đã hỏi rồi. Một khắc, 15 phút là được, không chịu nổi có thể kêu làm quần giúp đỡ. Tay nhỏ của Thẩm Chân chợt nắm thành quyền. Nói đến chuyện cùng phòng xong, lại nói đến chuyện nữ tử trong thiên hạ đều cảm thấy chói tai. Trương cô cô ôn nhu nói, đợi nương tử có thai rồi, lúc đó sẽ không thể hầu hạ lang quân. Lúc này nếu nương tử nhìn chúng người nào tốt bên cạnh thế tử thì nên chủ động đưa ra đề nghị nạp thiếp. Nạp hay không nạp là chuyện của hắn, nói ra nương tử cũng xem như được một cái hiển danh. Trương cô cô lại tiếp tục nói, thế tử tuy không có thiếp thất, nhưng bên người có lẽ cũng sẽ có vài nhà đầu phụng dưỡng hàng năm. Nương tử vào cửa thì có thể quan sát một phen, thấy ai có được sủng ái, nương tử không cần chờ tới lúc mang thai, sớm ra điều kiện rồi nâng người thành di nương thì tốt hơn. Nghe vậy Thẩm Chân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại chất phác gật đầu. Trương cô cô cùng nàng đối diện liền biết nàng không hiểu quy tắc bên trong, lại giải thích. Tuy nói nữ tử không được ghen tị, phải biết bao dung người, nhưng thật sự tiến vào thâm trạch, ít nhiều vẫn nên có thủ đoạn. Nương tử hướng các nàng đề ra danh phận cũng tương đương với việc nâng các nàng lên. Phải biết rằng di nương không thể so với tỷ nữ, một khi đơn độc lập viện sẽ không thể tùy thời phụng dưỡng ở bên cạnh lang quân. Nương tử đã hiểu chưa? Thẩm Chân thở phào một hơi. Đa tạ cô, ta chắc chắn nhớ kỹ trong lòng. Cả đời Trương cô đều giao tiếp với nữ tử trong cung ngoài cung, làm gì có dạng nữ nhân nào bà chưa thấy qua, duyệt qua vô số người, sao lại không nhìn ra tâm tính Thẩm Chân ra sao? Do dự mãi vẫn nói một câu không nên nói. Nương tử xem lang quân không nên chỉ xem bề ngoài, phải biết rằng bao nhiêu người trải qua cả đời với nhau cũng chỉ biết mặt mà không biết lòng. Ở nhà nhìn thì đứng đắn, nó không chừng bên ngoài còn nuôi mấy ngoại thất. Môn đình Lục gia tuy đứng đắn, nhưng nương tử cũng nên lưu tâm. Lời này của Trương cô tuy có chút chói tai, nhưng cũng là sự thật. Bên người Lục Yến có tiểu nha đầu hay không, Thẩm Chân không biết, cũng không hỏi qua. Nhưng chuyện dưỡng ngoại thất này, Thẩm Chân biết, hắn làm được. Trương cô đi rồi, Thẩm Chân ghé lên trên giường. Thẩm Nhiễm vào nhà, nhìn thấy trong mắt nàng nửa ưu tư, nửa vui mừng, liền nghi hoặc. Không biết Trương cô hôm nay đã nói với nàng những gì. Nữ tử trước khi xuất giá đều là như vậy. Thẩm Nhiễm vỗ đầu nàng. Sao vậy? Không muốn gả sao? Thẩm Chân tuyệt vọng nhắm mắt, thành khẩn nói. Gả chồng thật sự có quá nhiều việc, ngấm lại thôi đã thấy mệt mỏi. Nàng phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, xử lý quan hệ với tẩu tử, còn phải chiếu cố tiểu cô. Người nọ cần nàng sinh được người kế tục, tước vị thế tử. Ngày sau nàng phải trưởng quản nội trợ, sinh hài tử cho hắn, sinh con trai cho hắn, rồi còn phải giúp hắn nạp thiếp. Nạp thiếp, thiếp thân lại sinh thứ tử thứ nữ, cũng đến phiền nàng quản. Trong đầu tiểu nương tử phảng phất như đã hình dung xong cuộc đời thê thê thảm thảm của chính mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Chân như có suy tư nói. Hiện giờ cuối cùng muội cũng hiểu được câu mà nhị tỷ từng nói trước kia. Câu nào? Hâm mộ Thẩm Hoàng. Hâm mộ Thẩm Hoàng có thể cưới thê, không cần gả ra ngoài. Thẩm Nhiễm nhìn không được cười nàng. Hai ngày trước muội còn an ủi ta, mạnh mẽ lúc đó đi đâu rồi? Ta sớm đã theo như lời muội nói, ở nhà làm cô nương mới là thoải mái nhất. Lời này thực sự là lời nói trong lòng của Thẩm Nhiễm. Nàng gả cho Lý Đệ là gả thấp, nhưng cho dù dòng dõi xa cách, 4 năm kia mỗi ngày, mỗi buổi sáng nàng cũng đều tới chỗ Văn Thị để phụng dưỡng. Thẩm Nhiễm thường tiếc sờ đầu tóc mềm mại của Thẩm Chân, thầm nghĩ nguyện muội gả cho hắn sẽ không phải chịu ủy khuất giống như ta. Thẩm Chân ở trên giường đạp chân, sau đó không nhúc nhích thêm nữa, tựa như một con cá mặn đã nhận mệnh. Thẩm Nhiễm phát lên chiếc mông tròn trịa của nàng một cái, cười nói. Chân Nhi, muốn cùng tỷ lên phố không? Thẩm Chân xoay người ngồi dậy. Muốn. Sau khi Thẩm Tam Nương nhìn thấu nhân sinh, Lục Tam Lang cuối cùng cũng đã phải tấm ván sắt cứng nhất trong cuộc đời mình. Lục Yến nhíu mày nhìn hồ sơ vụ án trong tay, một lúc lại đưa tay lên xoa giữa mày. Gần đây công bố tu sửa cửa thành, Phủ Kinh Triệu phụ trách giam tu. Thẩm Thượng Thư tuy chưa từng khó xử hắn, nhưng theo hắn thấy, nhạc phụ rõ ràng rất có ý kiến đối với hắn. Đúng lúc này Dương Tông vội vã đi đến, dâng lên một tờ danh sách, nói: Đại nhân, Hồng Lư Tự vừa trình danh sách vạn quốc tới triều bái lên. Lục Yến tiếp nhận, nhanh chóng xem lướt qua một lần, tìm được dân tộc Hồi Hột, dừng lại. Quả nhiên, hết thảy trước mắt đã không còn giống trong cảnh trong mơ của hắn nữa. Vĩnh Hòa công chúa thế nhưng lại có mặt. Đi, Lục Yên đứng dậy. Dương Tông nhíu mày hỏi: Chủ tử muốn đi đâu? Lục Yên nói: Đi đưa tin tức cho Thẩm đại nhân. Lục Yên lên xe ngựa đi về hướng phường Bảo Ninh. Nào ngờ vừa đến Thẩm phủ đã nghe được thanh âm dìu đục không dứt bên tai. Ánh mắt hắn chuyển động, cho thấy mười mấy hán tử đang đầm đất để chuẩn bị xây tường. Hắn dừng lại, đứng im tại chỗ, tay nắm chặt tờ danh sách. Gió thu hóa ra lại lạnh như vậy. Dương Tông ở một bên thấp giọng nói: Để thuộc hạ đi gõ cửa chứ ạ. Lục Yến hít sâu một hơi, thấp giọng ừ một tiếng. Thẩm Văn Kỳ đang ở trong thư phòng chấp bút vẽ bản thiết kế tử đường, chợt nghe thấy sai vặt gõ cửa. Tiến vào. Gã sai vặt khom người nói: Đại nhân, kinh Triệu Doãn đang chờ bên ngoài. Thẩm Văn Kỳ dừng bút. Ai? Kinh Triệu Doãn ạ. Thẩm Văn Kỳ buông bút. Mau gọi người tiến vào. Lục Yến được người dẫn đến thư phòng, hắn khom người làm lễ, hai chữ nhạc phụ dạo một vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng nói: Thẩm đại nhân. Thẩm Văn Kỳ nhìn hắn một cái. Nơi này không phải là trên triều, ngồi xuống rồi nói. Hầu kết Lục Yến vừa động. Hôm nay mạn mùi đến đây là có một chuyện muốn nói với Thẩm đại nhân. Thẩm Văn Kỳ cười nhẹ nói: Tam lang có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Một tiếng tam lang khiến ra đầu Lục Yến tê dần. Hắn vội vàng đưa danh sách trong tay qua. Đây là danh sách Hồng Lư Tự vừa mới đưa đến cho vãn bối. Cuối năm nay Vĩnh Hòa công chúa sẽ hồi triều. Tiếng nói vừa dứt, tiếng rìu đục như càng thêm vang dội. Thẩm Văn Kỳ vội vàng cầm lấy tờ danh sách, ánh mắt dừng ở góc trái bên tờ giấy, thật lâu sau mới hồi thần. Lúc dường mắt, ánh mắt nhìn Lục Yến đã trở nên nhu hòa. Trường An hạ liên tiếp hai trận tuyết lớn, trên mặt đất kết sương. Thời tiết rét đậm nhưng tình cảm hiền tế Lục Yến và nhạc phụ Thẩm Văn Kỳ lại bằng mắt thường có thể trông thấy không ngừng tăng lên. Tuy Thẩm Văn Kỳ thấy Lục Yến không phải là người con rể làm vừa lòng ông, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lục Tam Lang của phủ Trấn Quốc Công, bất luận là xuất thân hay tài mạo, quả thật là nhân tài kiệt xuất tại kinh đô này. Sở dĩ lần trước cố tình xa cách, nói trắng ra là do tâm tư của người làm cha mà thôi. Đời người còn dài, không ai biết được phần nhiệt tình lúc này của Lục Yến bị thời gian mài giũa, tương lai còn có thể dư lại mấy phần. Thẩm Văn Kỳ chỉ hy vọng nhiều năm sau, lúc Lục Yến hồi tưởng giờ phút này, còn có thể nhớ rõ Thẩm Chân là hắn dụng tâm cầu thú. Dù sao nam nhân luôn là người hiểu rõ nam nhân nhất, chỉ có thứ nào hao hết tâm tư để có được thì mới biết chân quý. Chỉ cần Lục Yến có thể yêu thương con bé nhiều một chút, ông không còn gì cầu hơn. Mà những điều Thẩm Văn Kỳ suy nghĩ, Lục Yến tự nhiên cũng hiểu. Đừng nói Thẩm Văn Kỳ chỉ là giao oai phụ đầu với hắn, cho dù ông cố ý khó xử, hắn cũng chỉ biết chịu đựng. Dù thế nào thì hắn làm ra chuyện gì với nữ nhi người ta, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Kể từ lần đó, Lục Yến sẽ ngẫu nhiên tới cửa, lễ nghĩa trịnh trọng, ngoại trừ nói tới việc công, đôi lúc cũng hạ bàn cờ với Thẩm Văn Kỳ, chưa bao giờ bước vào nội viện một bước, cũng chưa trèo tường vào thẩm phủ. Đương nhiên, trước mắt, muốn trèo qua cũng không phải là dễ dàng. Lục Yến giơ tay đếm ngày, từ sau khi tứ hôn, hắn hầu như không được gặp nàng mấy lần. Hắn vốn định nhân ngày sinh thần của mình đưa Thẩm Chân ra ngoài một chuyến, nhưng lại nhớ đến cuối năm vạn quốc tới triều bái, rồi nhớ tới Hứa Gia, một chút tầm tư cũng không còn. Lục Yến xoa huyệt thái dương thấp giọng nói: Hồng Lư Tự bên kia có động tĩnh gì không? Dương Tông thấp giọng nói: Hứa đại nhân giám thị rất nghiêm, người chúng ta sắp xếp không đi vào được. Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, xoay chuyển nhẫn bàn chỉ trên tay. Đại điện triều tấn gồm hiến tế, kinh diên, tấu thỉnh, khách khứa, tiến xuân, bàn chỉ, giao miếu. việc liên quan đến Nghĩ Lê Cát Hung cùng với việc ghi chép lại lịch sử triều Kiến, triều Quốc, triều Cống đều là do Hồng Lư Tự trưởng quản. Kinh thành trước mắt hoàn toàn khác biệt với cảnh trong mơ. Nếu hắn muốn biết hiện tại Hứa Hậu có chủ ý gì, vậy nhất định phải gài được người vào Hồng Lư Tự. Nhưng cố tình chủ sự của Hồng Lư Tự lại là đệ đệ của Hứa Thừa Tướng, Hứa Khang Lâm. Trầm mặc một lúc, Lục Yến nói: chỉ có thể xuống tay từ vị Khâu Thiếu Khanh kia. Khâu Thiếu Khanh tên là Khâu Thiếu Thanh. Tuy cả triều đều biết người này theo phe cánh của Ngụy Vương, nhưng hắn lại có một nhược điểm cực lớn, cũng là nhược điểm vô số nam tử mắc phải, một nhược điểm dễ hỏng việc nhất. Chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân là không cất nổi bước chân. Nghe nói phu nhân Khâu gia trời sinh dáng vẻ y hệt nam nhân, cằm có râu, tiếng nói thì thô, một cánh tay là có thể nhấc Khâu Thiếu Thanh lên. Chỉ cần Khâu Thiếu Thanh vừa thấy nàng, tâm tức khắc không ngừng run rẩy. Nhưng Khâu phu nhân là tiểu nữ nhi của Lỗ Quốc Công, cho nên dù Khâu Thiếu Thanh chán ghét nàng thế nào, trên mồm vẫn là một câu phu nhân, một tiếng tiểu tâm can, còn sinh ra một hài tử. Nam nhân ở nhà nắn mình theo người, chuyện phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài tự nhiên là không thể thiếu. Khâu Thiếu Thanh chọn chi kỷ bên ngoài có yêu cầu cực kỳ rõ ràng: làn da phải trắng, eo phải thon, mông phải cong, giọng nói càng thanh thoát, càng ngọt ngào thì càng tốt, chỉ cần tương phản với Khâu phu nhân là được. Ngón trỏ Lục Yến gõ lên bàn, nói: tìm hai hồ cơ eo nhỏ một chút đưa đến Trường Nguyệt đi, nhớ không được các nàng tiến vào Lan Nguyệt Các. Ngày mai thỉnh Khâu đại nhân tới Trường Nguyệt ngồi. Dương Tông nói: thuộc hạ đã rõ, đêm nay sẽ đi ngay. Lục Yến lại nói: người đi luôn bây giờ đi. Dương Tông dừng một chút, nhìn Lục Yến một cái. Lục Yến nhíu mày: muốn nói gì? Dương Tông đáp: chủ tử, ngài cũng coi như đã đính hôn rồi, bây giờ còn là ban ngày, lúc này mà đưa hồ cơ đến biệt uyển, nếu bị người có tầm nhìn thấy không được tốt lắm thì phải. Lục Yến liếc mắt nhìn hắn, đường đường chính chính nói: không sao. Khóe miệng Dương Tông vừa kéo nói: vậy thuộc hạ đi luôn bây giờ. Mắt nhìn Dương Tông sắp đi ra cửa, Lục Yến đột nhiên nói: thôi, buổi tối rồi người hãy đi. Dương Tông đưa lưng về phía hắn, bĩu môi cung kính nói: dạ được. Thời gian như thấm thoát thoi đưa, thoát cái đã tới 25 tháng 10. Thẩm Chân nhớ rõ hôm nay là sinh thần của Lục Yến, đã là sinh thần thì đương nhiên lại phải tặng lễ vật, nhưng được cái gì đây lại là vấn đề làm khó Thẩm Chân. Luận quý trọng, người nọ có cái gì chưa thấy qua. Luận tâm ý, lúc hai người ở cùng một chỗ, đến áo lót nàng đều đã làm cho hắn. Thẩm Chân tự hỏi hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cái gì. Sau cùng đành phải lên phố xem chọn được thứ gì không. Thẩm Chân đi từ cửa tiệm vải vóc tới tiệm sách, lắc đầu thở dài than ngắn, cuối cùng nàng quyết định theo quy củ tặng hắn một khối ngọc tốt. Cửa hàng ngọc khí ở chợ phía tây rực rỡ muôn màu, Thẩm Chân chọn một lúc lâu mới chọn được một khối ngọc bội dương chi bạch ngọc. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên mặt. Trưởng quầy ở một bên kinh hô: nương tử thật là có ánh mắt, đây chính là trấn điếm chi bảo ở chỗ chúng ta đấy. Thẩm Chân liếc trưởng quầy một cái. Trưởng quầy thấy nàng tuổi không lớn, ánh mắt cũng trong suốt, liền tiếp tục thổi phồng: chúng ta bán ngọc cũng là thay ngọc tìm người có duyên. Trước đó vài ngày cũng có một nương tử nhìn chúng khối ngọc này, nhưng một lời giới thiệu ta còn không nói với nàng đâu. Trong lòng Thẩm Chân yên lặng nói: mệt nàng khi còn nhỏ còn cảm thấy ánh mắt mình tốt nhất thiên hạ, đi đâu cũng có thể chỉ ra trấn điếm chỉ bảo. Mãi đến khi bản thân vào nghề mới biết được, mấy lời khen tặng này chẳng có một câu nào tin được. Thẩm Chân hỏi thẳng: bao nhiêu bạc? Trường quay chân thành nói: 101 lượng, trăm dặm mới có được một thôi. Nương tử hãy tin ta, giá trị tuyệt đối tương xứng. Thẩm Chân sờ túi tiền của mình, vươn tay nhỏ thanh toán. Thân phận của nàng không cho phép chặt chém trả giá. Trương Quay tươi cười như đóa hoa. Nương tử nhất định là người có phúc khí. Thanh Khê ở một bên nói khẽ. Đã chuẩn bị xong ngựa rồi ạ, cô nương định khi nào đi? Thẩm Chân nhìn sắc trời nói. Chờ một lát nữa đi. Trước mắt là mùa đông, lại không có yến hội gì, nàng muốn quang minh chính đại gặp Lục Yến cũng không dễ dàng. Tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy để đồ vật ở Trường Uyển là tốt nhất, cũng coi như là tâm ý của nàng. Dù sao Đường Nguyệt và Mặc Nguyệt sẽ nói cho hắn. Đã qua đồng chí mới chạng vạng, trời bắt đầu chuyển dần sang màu xanh biển đậm. Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng thành bắc, rẽ vài lần mới dừng trước một con hẻm sâu. Thẩm Chân khom lưng xuống ngựa, quay đầu lại nói với Thanh Khê. Người ở đây chờ ta, ta mang đồ vào trong sẽ ra luôn. Thanh Khê nói. Cô nương cẩn thận. Thẩm Chân không đi cửa chính mà đi vào bằng cửa phụ. Nàng ở nơi này hơn nửa năm, nơi trốn cũng quen thuộc đến nỗi dù có nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm. Nàng đi qua đường nhỏ cong cong, đi tới sườn trúc uyển phía bắc. Vừa mới bước lên cầu nhỏ vắt ngang hồ nước, chợt phát giác có điều lạ. Tại sao nơi này lại có tiếng đàn? Mơ hồ còn nghe thấy tiếng nữ nhân cười khẽ. Nàng chần chờ một chút, dừng bước. Phía sau chợt truyền đến một thanh âm cực kỳ quen thuộc. Thẩm cô nương. Thẩm Chân quay đầu lại, thấp giọng nói. Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đi mau vài bước, cười nói. Sao cô nương lại tới đây? Ngày ấy, Đường Nguyệt nghe nói Thẩm cô nương và Thế tử gia đính hôn. Nàng ở trong sân che miệng dậm chân, thậm chí để lại hai hàng nước mắt. Thẩm Chân kéo cổ áo, nói. Hôm nay là sinh thần của hắn, ta mang lễ vật tới để ở Lan Nguyệt Các. Đường Nguyệt cười nói. Thật trùng hợp, Thế tử gia cũng nói lát nữa sẽ lại đây đấy ạ. Nghe vậy, Thẩm Chân nghi hoặc nói. Hắn tới đây làm gì? Đúng lúc này, hai hồ cơ đi từ trong trúc uyển ra. Ngũ quan trời sinh quyến rũ, mị hoặc, rất có phong tình dị vực. Rõ ràng đều đã là cuối thu, hai cô nương này lại còn để lộ eo thon, cực kỳ thon. Nàng biết hắn thích eo nhỏ. Mắt đẹp của Thẩm Chân trợn tròn, bên tai bỗng nhiên nhớ tới lời Trương cô nói. Nương tử xem lang quân, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Phải biết rằng có bao nhiêu người sống cả đời với nhau cũng chỉ biết mặt mà không biết lòng. Ở nhà thì nhìn nghiêm trang đứng đắn, nó không chừng bên ngoài còn cất giấu bên ngoại thất. Thật sự là bị cô nói trúng sao? Lục đại nhân thì nhưng lại giữ ngoại thất. Nhưng bọn họ sắp thành thần tới nơi rồi mà. Nếu không phải hôm nay nàng ngẫu nhiên tới, có lẽ chuyện này vẫn sẽ bị giấu nhẹm đi. Mà nàng thì chẳng hay biết gì. Thẩm Chân cắn môi. Cũng phải, người như hắn vậy, nếu muốn giấu nàng, sao nàng có thể biết được chứ? Suy nghĩ của tiểu cô nương hỗn loạn. Trước mắt nàng cho xuất hiện hai con đường. Là giả ngu trở về, hay là lưu lại cho hắn tới đây? Trái tim nhỏ thình thịch mà nhảy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên chọn thế nào, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Đường Nguyệt nhìn hai vị hồ cơ cách đó không xa, bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng nói. Phu nhân đừng có hiểu lầm, hai người này là hôm qua Thế tử gia mới sai người đưa tới. Thẩm Chân nhìn nàng một cái. Hôm qua, hôm nay, mấy ngày trước thì có cái gì khác nhau sao? Đang lúc dò dự, lại nghe thấy tiếng xe ngựa dừng trước cửa Trường Uyển. Là Khẩu đại nhân của Hồng Lư Tự và Lục đại nhân phủ Kình Triệu tới rồi. Tiếng bước chân từ xa tới gần, Thẩm Chân lùi về phía sau hai bước, cả người nấp sau cây ngô đồng hơi ló mặt ra. Chỉ thấy hai hồ cơ vừa rồi vội vàng tiến lên đón, nũng nịu gọi một tiếng đại nhân. Lục Yến thấp giọng ừ một tiếng. Quả nhiên Khâu Thiếu Khanh vừa thấy hai hồ cơ bên người Lục Yến, hai mắt tức khắc sáng ngời, không ngừng nước nhìn eo thon trong gió lạnh. Đúng lúc này, hồ cơ nhón chân, Lục Yến cúi người phối hợp. Cũng không biết nàng ta nói gì, dù sao khoảng cách cũng khá xa. Thẩm Trần chỉ thấy hai nam nhân đồng loạt lộ ra ý cười. Cặp mắt Lục Yến khì cười, cực kỳ thu hút. Bây giờ rơi vào trong mắt Thẩm Trần lại chỉ khiến nàng khó chịu. Khâu Thiếu Thanh hâm mộ nói: Lục đại nhân, Diễm Phong thật sự không cạn mà. Lục Yến nhàn nhạt đáp: Lục mỗ đã chuẩn bị rượu ngon để tiếp đón Khâu đại nhân ngài rồi đây. Khâu Thiếu Thanh cười to: Ha ha, là vinh hạnh của Khâu mỗ. Giai nhân, rượu ngon không khỏi làm người ta suy nghĩ bậy bạ. Trên ngọn cây rõ ràng vẫn còn động tuyết, nhưng Đường Nguyệt lại đang đổ mồ hôi hột. Cô nương, thế tử ra là do có công chuyện, tuyệt đối không phải. Đường Nguyệt đứng chắn trước mặt Thẩm Chân, muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào nói ra bà chữ dưỡng ngoại thất. Ta hiểu. Thẩm Chân dừng một chút rồi nói sang chuyện khác. Lan Nguyệt Các có người vào ở không? Đường Nguyệt lắc đầu nói: Không có, thế tử gia không cho phép người khác vào Lan Nguyệt Các. Thẩm Trần gật đầu nói: Người ra cửa không, nói với tỷ nữ của ta một tiếng, nói ta có chút việc, kêu nàng ấy đợi ta một lát. Đường Nguyệt đáp: Nô tỳ sẽ đi ngay. Đường Nguyệt đi rồi, Thẩm Trần đi lối tắt vào Lan Nguyệt Các, đẩy cửa nội thất, bày trí quen thuộc trong phòng liền hiện ra trước mắt. Giường làm bằng gỗ xưa, giường nhỏ khắc sơn, tủ bốn chân, bàn vuông gỗ quỷ long, ghế tròn sơn hồng chạm giống. Nơi này vẫn không có gì thay đổi, y hệt như trước kia. Thẩm Trần đi qua ngồi xuống, chậm rãi lấy ngọc bội từ trong tay áo ra. Đây là lễ vật sinh thần cho hắn. Nàng vuốt ve hoa văn trên mặt ngọc bội, rồi lại đột nhiên giơ cao lên, giống như là muốn ném đổ xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông. Hai mắt đỏ lên, tâm trí nàng cũng giống như động tác vừa rồi, chỉ phẫn nộ một chút như vậy rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không thể không nói, hoàn cảnh mang lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với một người. Nếu hiện tại Thẩm Chân ở Thẩm phủ mà biết được chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hắn, có lẽ nàng sẽ tức giận. Nhưng trước mắt là ở Trường Uyển, mỗi một thứ đổ mộc, mỗi một gốc cây ngọn cỏ, một viên gạch hoa tự nhiên đều đang nhắc nhở nàng. Nguyên Khánh năm thứ 16, nàng từng rơi vào đường cùng, nếu không có người nọ sẽ không có Thẩm gia ngày hôm nay. Bất chợt, tiểu cô nương giống như đang yên lặng khuyên chính mình hai câu: Thánh nhân tứ hôn, đời này người chỉ có thể là phu nhân của hắn. Nữ tử không được ghen tị, hắn thân ở địa vị cao, lùi tới giao tế với vô số người, nuôi dưỡng một hai ca cơ ở biệt viện là chiêu đãi Đồng Liêu, có lẽ chỉ là vì cùng chuyện thôi. Phù thê phải cử án tể mi, tôn trọng nhau như khách, phải. Nhưng tự nhủ xong hai câu, nàng lại nghĩ tới hắn mỉm cười với hai hổ cơ kia, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói: Đáng ghét, đổ phụ long, trăng hoa. Nàng hít sâu một hơi, lấy một chiếc khăn da lọc khỏe mắt, đặt ngọc bội bên gối xong liền đứng dậy. Cùng lúc đó, ở chủ viện bên kia, Lục Yến và Khâu Thiếu Thanh ngồi trên ghế. Hai hồ cơ phân biệt quỳ gối bên cạnh hai người rót rượu. Hồ cơ bên cạnh Lục Yến ôn nhu nói: Nô xin phép nhảy một điệu trợ hứng hai vị đại nhân. Lục Yến nghiêng đầu nhàn nhạt nói: Tốt. Hồ cơ gật đầu, lập tức đứng dậy nói với hồ cơ bên cạnh Khâu Thiếu Thanh: Muội muội, đệm nhạc giúp ta. Tiếng trống vang lên, tay ngọc của hồ cơ giơ cao, đồng thời cong eo quỳ gối xuống, nhìn thẳng vào hai mắt toàn là lửa nóng của Khâu Thiếu Thanh. Giây lát, Khâu Thiếu Thanh lại hầm mộ nói: Ca cơ trong phụ Lục đại nhân thật là tài mạo song toàn. Lục Yến cười cười: Làm gì có, Hồng Lư tự trường quản vô số yến hội lớn bé, số hồ cơ Khâu đại nhân gặp quá nhất định còn nhiều hơn ta. Lục Yến vẫn còn nhớ rõ, hắn bị trúng tên bởi một trong 66 vũ cơ mà Hồng Lư Tử đưa tới biểu diễn. Tiếng nói vừa dứt, Khâu Thiếu Thành nói: "Thôi đi, Lục đại nhân ngài đừng nói như vậy. Gần đây Hồng Lư Tử đưa tới 66 vũ cơ, dáng múa thật sự là không tồi, nhưng luận tư dung thì không sánh kịp 1/2 của người trong phủ Lục đại nhân đâu." Lục Yến bất động thanh sắc, uống một ngụm rượu nói: "66 vũ cơ là chuẩn bị cho ngày quốc vạn triều bái lúc cuối năm sao?" Ánh mắt Khâu Thiếu Thành né tránh, theo bản năng sở môi, tùy ý nói: "À thì vẫn chưa quyết định xem có chọn bọn họ hay không." Thấy hắn cố ý tránh đi việc này, Lục Yến cũng không tiếp tục truy vấn. Hồ Cơ múa xong, xoay người trở về bên cạnh Khâu Thiếu Thanh. Hai người dán nhau cực gần, hai luồng nhũ như có như không kẹp lấy cánh tay nam nhân, giọng nói phá lệ tinh tế êm tai: "Nô đút rượu cho đại nhân có được hay không?" Khâu Thiếu Thanh nhìn thoáng qua Lục Yến, thì ánh mắt của hắn vẫn như thường, không hiện một tia bất mãn. Khâu Thiếu Thanh cũng không khách khí nữa, tay đặt trên eo Hổ Cơ sờ soạng một phen. Lục Yến vừa nâng chén rượu chuẩn bị nhấm nháp, ngực lại bắt đầu nhói lên. Hắn giơ tay xoa xoa, nào biết càng xoa lại càng đau. Loại đau đớn quen thuộc không khỏi làm hắn nhăn mày. Không phải là ở Thẩm phủ sao? Làm sao lại khóc rồi? Phía ngoài chủ viện, Đường Nguyệt do dự đi qua đi lại. Dương thị vệ từng dặn dò hôm nay không được đến chủ viện quấy rầy, nhưng trước mắt là tình huống như vậy, dù thế nào nàng cũng nên qua bên kia nói một tiếng mới phải. Đường Nguyệt gật đầu đi qua. Trên mặt tuyết hiện lên một loạt dấu chân. Nàng nhỏ giọng nói: "Dương thị vệ." Dương Tông kéo nàng qua, thấp giọng nói: "Không phải kêu mấy người đừng tới chỗ này quấy rầy sao?" Đường Nguyệt lắc đầu, thanh âm cực nhỏ nói: "Thật sự là không thể không tới." Dương Tông hỏi: "Rốt cuộc là làm sao?" Đường Nguyệt nhíu mày: "Mới vừa rồi phu nhân tới đây." "Phu nhân? Còn có ai có thể xưng là phu nhân đây?" Mặt Dương Tông lộ vẻ kinh hoàng nói: "Phu nhân? Phu nhân hôm nay tới chỗ này sao?" "Hình như là tới để đưa lễ vật sinh thần cho đại nhân." Đường Nguyệt xoa lòng bàn tay, nhíu mày nói: "Dương thị vệ, phu nhân vừa nhìn thấy hai vị hồ cơ kia." Dương Tông nghe hiểu ý trong lời nói của Đường Nguyệt, bất giác thấy không ổn, vội nói: "Ta lập tức đi vào thông báo." Dứt lời, Dương Tông xoay người đi nhanh vài bước gõ cửa: "Chủ tử, người ở phủ quốc công tới, nói trưởng công chúa tìm người có việc gấp." Ánh mắt Lục Yến ngừng lại, hắn biết nếu không phải là chuyện quan trọng, Dương Tông sẽ không tiến vào vào lúc này. Lục Yến cười nói với Khâu Thiếu Thanh: "Khâu đại nhân tùy ý, Lục mỗ có việc đi ra ngoài một lát." Tâm trí Khâu Thiếu Thanh đều chạy theo Hổ Cơ cả, thế vậy thì vội cười nói: "Chuyện của phủ quốc công quan trọng hơn, không sao." Lục Yến đi ra ngoài, khép cửa lại, vừa xoa ngực vừa hỏi Dương Tông: "Có chuyện gì?" Dương Tông thấp giọng thì thầm vài câu. Lục Yến xoay chuyển nhẫn bàn chỉ trên tay, giày lát lại nói với Dương Tông: "Canh chừng bên trong." Nam nhân sải bước về phía Lan Nguyệt Các. Lục hắn đẩy cửa ra, nội thất đã giống tích. Lục Yến tiến lên, thấy ngọc bội ở bên gối, hắn liền nắm chặt, sau đó đuổi về phía cửa hông. Nếu để người đi mất, muốn dỗ dành nhất định sẽ không dễ, hắn nghĩ như vậy. May sao cuối cùng Lục Yến vẫn ngăn được chiếc xe ngựa đang chậm rãi rời đi. Hắn xốc màn, tức khắc đối diện với Thẩm Chân: "Trở về cùng ta, ta có lời muốn nói với nàng." "Ngày khác đi." Nàng không thể giận hắn, chẳng lẽ còn không thể bày ra một chút sắc mặt sao? Nhưng Lục Yến sao có thể để nàng rời đi như vậy? Tường Thẩm gia rất cao, hắn sợ để ngày khác sẽ không gặp được nàng. Bốn phía tràn ngập không khí xấu hổ, Thanh Khê vô cùng hiểu ý, đi xuống xe ngựa. Thẩm Chân nhìn hắn nói: "Đại nhân, sắp gõ trống rồi, ta mà không quay về sẽ tới giờ cấm đi lại ban đêm." Lục Yến biết xưa đâu bằng nay, bản thân không thể tùy ý ép buộc nàng, liền khom lưng vào xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chân. Trong khoảnh khắc hắn đuổi theo tới kia, hắn chợt nghĩ tới một màn kiếp trước lúc nàng rời khỏi Trường An, tay nắm thành quyền. Lục Yến duỗi tay ôm lấy eo của tiểu cô nương. Thẩm Chân không trốn, lại thấp giọng nói: "Lục đại nhân, ta phải trở về." Nghe xưng hô này mà xem, thêm cái họ đã trở nên xa lạ như vậy. Lục Yến ngoảnh mặt làm ngơ, cầm ngọc bội trong tay thấp giọng nói: "Tặng cho ta sao?" Thẩm Chân lạnh lùng: "Phải, hôm nay là sinh nhật chàng." Lục Yến lập tức tháo ngọc bội trên người mình xuống, đổi thành cái nàng vừa tặng. Động tác như vậy mang theo 10 phần lấy lòng. Phải biết rằng ngọc bội hắn không chút do dự tháo xuống kia chính là ngự tứ. Nói thật ra, tính tình một người không thể chỉ trong một sớm một chiều là có thể thay đổi. Thẩm Chân không phải, Lục Yến cũng không. Kêu hắn ôm Thẩm Chân rồi nói mấy câu buồn nôn kiểu như: "Tầm can, ta sai rồi. Lòng ta chỉ có duy nhất Khanh Khanh, không dùng được người khác nữa. Hay là trời xanh cũng biết tâm ý của ta, khẳng định là không được. Cho dù có đặt thanh đao lên cổ hắn, hắn cũng không thể nói nên lời." Hắn sờ vòng eo mảnh khảnh của tiểu cô nương. Thẩm Chân càng đẩy hắn, hắn càng ôm chặt, âm thầm rằng có một lúc, cho mũi nam nhân phả ra hô hấp phía sau tai Thẩm Chân, khiến nàng ngứa ngáy. "Phu nhân, hiểu lầm ta rồi." Lục đại nhân vừa nói lời ôn nhu, vừa đối mắt với Thẩm Chân. Hàn ý trong mắt tiểu cô nương bị hai tiếng "phu nhân" sưởi ấm vài phần. Tay nàng để trước ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Bây giờ vẫn chưa phải." Bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân hạo khóe miệng, giống như đang nói: "Rất nhanh sẽ phải thôi." Thẩm Chân phát hiện bản thân bị hắn dẫn dắt, lập tức nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Lục Yến duỗi tay vớt về eo tiểu cô nương từ trên xuống dưới. "Nàng thấy cái gì? Nói với ta, ta giải thích cho nàng nghe." Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Chân lập tức nghĩ tới hai hổ cơ kia, nhón chân tới gần tay hắn. Hắn phối hợp cúi người xuống, khóe mắt hiện ý cười, không che giấu nổi hoa tâm. Thẩm Chân lay lay móng vuốt của hắn rồi ra khỏi người mình, nói: "Lục đại nhân, có phải cũng chạm qua hai hổ cơ kia như thế này không?" Hổ cơ eo nhỏ như vậy hắn nhất định rất thích. Lục Yến dựa ra sau, không nhanh không chậm nói: "Hai người đó chỉ là vì công chuyện thôi." "Đã là công chuyện, sao Lục đại nhân còn không mau chóng trở về đi, chớ có lầm chính." Lời còn chưa nói xong, Lục Yến đã lấy môi ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng chạm, chậm rãi cắn, mần mê vuốt ve, cuối cùng là cậy mở gấp hàm của nàng, cuốn lấy lưỡi. Hô hấp khó khăn, Thẩm Chân ngừng mắt liếc hắn, một tay đặt lên trên vai, dùng sức nắm chặt, hỏi ra câu vẫn luôn cất giấu trong lòng: "Lục tam lang ở bên ngoài rốt cuộc dưỡng bao nhiêu cô nương?" Ngoại thất, hổ cơ, đầu bảng Bình Khang Phường, rốt cuộc có bao nhiêu người? Lục Yến thấp giọng bên tai nàng: "Chỉ dưỡng một mình nàng." Thẩm Chân hiển nhiên không tin, chẳng qua loại chuyện này hắn đã không muốn nói, vậy nàng có ép hỏi cũng không ra, liền nói: "Chúng ta đã đính hôn ước, những việc thế này Lục đại nhân có thể giấu kỹ một chút, đừng để người khác biết, giống như trước kia vậy, được không?" "Giấu kỹ một chút, đừng để người khác biết, đừng để cha, tỷ tỷ biết, càng đừng để ta biết." Tiểu cô nương một câu "giống như trước kia vậy" thật sự làm Lục Yến thể hồ quán đỉnh. Hắn vốn còn không hiểu, bản thân rõ ràng đối với nàng tốt như vậy, vì sao trong chuyện nam nữ nàng vẫn không tin hắn. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, nói đến cùng vẫn là bởi vì khởi đầu của hắn và nàng không tốt đẹp. Nghĩ lại, Ngoài chuyện này ra, còn có thể là chuyện gì khác. Không quan tâm bề ngoài Lục Tam Lang hắn cỡ nào giữ mình trong sạch, nhưng một bộ mặt xấu xa nhất của nam nhân, Thẩm Chân đều đã gặp qua. Hắn bước nàng thành ngoại thất thế nào, dạy dỗ nàng hầu hạ người thế nào, ai có thể rõ ràng hơn so với Thẩm Chân. Lục Yến trầm mặc một lúc, giữ lấy tay nàng, nghiêm trang giải thích. Vị bên trong kia là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, Khâu Thiếu Thanh, trưởng quản việc các sứ thần các quốc gia tới kinh triều cống. Cuối năm Vĩnh Hòa công chúa trở về, sẽ bên hắn tiếp đãi. Nhắc tới cuối năm, Thẩm Chân không khỏi sửng sốt. Đại nhân nói là vạn quốc tới triều cống. Lục Yến gật đầu. Đúng vậy. Hắn không có biện pháp nói ra chuyện trong mộng cho Thẩm Chân, đành phải thay đổi thành một phương thức khác. Gần đây, phủ kinh triệu nhận được phong mật tin, Hồng Lư Tự đưa tới một đám vũ cơ, rất có khả năng sẽ có mật thám của địch quốc trà trộn vào. Hôm nay tao mời hắn tới đây là vì muốn biết những vũ cơ đó hiện giờ đang ở đâu. Độc Yến dừng một chút, lại nói. Nhưng vị Khẩu Thiếu Thành này là người hàm mê nữ sắc, yêu thích nữ tử dáng người mạnh khảnh, muốn kết giao với hắn chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, Lục Yến lại cầm khế bán mình mà Dương Tông giao cho hắn đưa cho Thẩm Chân. Hai hồ cơ kia cũng là mấy ngày trước Dương Tông đi ra ngoài chọn. Một dáng vẻ khiến người không thể tìm ra lỗ hổng trong lý do thoái thác, lại thêm một phần vật chứng minh bạch chắc chắn. Hai lúm đồng tiền ửng hồng, Lục Yến nhìn nàng, giơ tay xoa đi vành tai nàng, một chút nhẹ, một chút nặng. Còn muốn hỏi gì? Nàng cứ nói hết một lần ra luôn đi. Thẩm Chân hít một hơi, trả lời một tiếng gần như không thể nghe thấy. Không có. Lục Yến rũ mắt xem nàng. Đã một năm, 10 tháng, cô nương lúc 16, 17 tuổi đúng là thời đẹp đẹp nhất trong cuộc đời của nữ nhi gia. Thanh thuần trong sáng, đồng tử diễm liễm, dáng người có cảnh xuân, tùy ý chạm vào đã rung động, khiến người nhìn mà thấy thương. Lục Yến véo mặt nàng, hơi hơi dùng lực. Thẩm Chân đánh lên hai đầu gối của hắn, kêu đau. Lục Yến không buông tay, tiếp tục nói. Ta đối với nàng mới đầu cũng không coi là tốt, nhưng lúc trước không có lý do gì để ta phải đối tốt với nàng. Lời này thật ra đã đủ rõ ràng, không khác gì đang nói lòng ta không có nàng, không yêu nàng, cho nên làm ra những chuyện đó với nàng, ta không thể áy náy. Gió lạnh bùa vào, màn màu sắc trắng thuần hơi hơi cuốn lên, tâm Thẩm Chân không khỏi căng thẳng theo. Nàng vừa không muốn nghe, lại vừa muốn nghe hắn nói tiếp. Tam cô nương mỹ mạo, nhưng ta lại không phải là người biết thường hưởng tiếc ngọc. Lục Yến véo nhẹ vào mặt nàng, rồi buông tay, đổi thành vuốt ve. Giờ phút này quay đầu nghĩ lại, ta thật sự khiến nàng phải chịu rất nhiều ủy khuất. Thẩm Chân đối diện với cặp mắt nghiêm túc của hắn, hai đầu ngón tay kéo nhau trở nên trắng bệch, nói: Lục đại nhân không nợ ta, cho tới bây giờ đều là ta thiếu chàng. Những chuyện đó không coi là ủy khuất, ta hiểu. Lục Yến còng khóe miệng, cười khẽ một tiếng. Tiểu phu nhân của hắn thật sự là khiến người đau lòng. Nóng giận, đơn giản là trước hai chữ đại nhân thêm một từ lục. Nam nhân dùng ngón tay cái xoa nhẹ đáy mắt nàng, nói: Ta từng cho rằng chính mình sẽ có một vị chính thê môn đăng hộ đối, sẽ có hài thiếp thất mỹ mạo hợp tâm ý, sẽ sinh mấy hài tử. Hô hấp Thẩm Chân cứng lại, chỉ nghe Lục Yến nói: Ta không hàm thích những việc lén lút đó, cũng không tin giấy có thể gói lửa, càng không tồn tại tâm tư may mắn. Cho nên nếu ta cưới thê, nhất định sẽ không nuôi dưỡng ngoại thất làm nhục thê tử của ta. Ngoại thất làm nhục thê tử, góc nhìn của nam tử và nữ tử đối với cùng một vấn đề chung quy vẫn là bất đồng. Thẩm Chân suy xét ý tứ trong lời hắn, run giọng hỏi ngược lại: Lục đại nhân nếu có ngoại thất rồi mới cưới thê thì sao? Lục Yên nói, ta sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Hắn nói mơ hồ, Thẩm Chân lại hiểu rõ. Nếu hôm nay hắn cưới người khác, như vậy nàng có phải đã sớm bị hắn tiễn đi rồi không? Hoặc là sẽ bị hắn đưa cho ai khác? Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay nên cảm thấy khổ sở. Thẩm Chân vén rèm gọi Thanh Khê, đầy Lục Yến một cái. Đà tạ Lục đại nhân, hôm nay báo cho tin tức. Nếu đã không có chuyện gì quan trọng, ngài vẫn nên trở về đi thôi. Lục Yến buông mảnh xuống, ý bảo Thanh Khê không được lại gần đây. Hắn nói, còn chưa nói xong đâu. Đã biết trong lòng nàng có thứ gì đè nặng, hôm nay hắn nhất định phải rút tận gốc thứ đó ra. Thẩm Chân giơ tay bừng kín lỗ tai. Nhưng ta không muốn nghe. Lục Yến kéo hai tay nhỏ che trên lỗ tai của nàng, nắm chặt gần từng chữ. Nàng phải nghe. Tiểu cô nương bị hắn bước đến trào ra nước mắt. Lục Yến chịu đựng đau đớn, khẽ cười một tiếng. Chính nàng cũng không thể tưởng tượng được nàng có thể chỉ ta thế nào đâu. Một giọt lại một giọt như hạt đậu vàng rơi xuống. Ta nào dám làm nàng thương tâm. Hô hấp của nam nhân cọ sát tai nàng. Thẩm Chân lại dãy dụa một chút, nước nở nói, chẳng buông ra, đừng có giữ chặt ta, ta phải về nha. Nàng hối hận nhất chính là hôm nay đã chạy tới đây đưa lễ vật sinh thần cho hắn. Nhưng sức lực của tiểu cô nương thật sự không thấm vào đâu. Lục đại nhân dùng một bàn tay đã có thể chế trụ được nàng. Lục Yến đè Thẩm Chân vào một góc trong xe ngựa, hít thở thật sâu, giây lát lại thở dài một tiếng mới nói bên tai nàng. Ta chỉ nói một lần, nàng nghe đây. Thẩm Chân từ bỏ dãy giụa, lông mi nhỏ dài lấm tấm nước mắt, trước mắt mơ hồ không rõ. Nếu như không có nàng, ta rất có thể sẽ có một cuộc đời như vậy, một cuộc sống sinh hoạt như vậy. Nhưng nhân sinh không có nếu. Trái tim Thẩm Chân lại không biết cố gắng run lên. Nàng nghĩ, này thì tính là cái gì? Tát một cái lại cho một miếng táo ngọt sau. Lục Yến hỏi nàng, ta chưa từng lừa gạt nàng, đúng không? Thẩm Trần nghĩ nghĩ mấy lời hắn vừa nói, không khỏi gật đầu. Đúng vậy. Lục Yến xoa tóc nàng, hồi tưởng lại một đời kham khổ ở kiếp trước của mình, nhận mệnh nói, Thẩm Trần, ta sẽ không có người khác. Mình xin dừng phần chuyện hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.